One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Liên thủ đối địch. One Piece bên trong. Chiêu thức hoa mỹ năng lực giả không nhiều lắm. Dường như Thượng Thiên cảm thấy thua thiệt ấy nhiều lắm. Có lẽ là vì bù đắp hắn. Ấy hết thảy chiêu thức đều vô cùng hoa lệ. Siêu cấp đẹp mắt. Hơn nữa, thiên biến vạn hóa, nhiều màu sắc, Van Ogre cùng Berserk lần lượt xấu mặt, bị A luân phiên trà đạp. Hắc Hồ Tử vội vàng xông hai người quát lên, các ngươi tất cả lui ra. Bằng các ngươi bây giờ, còn không phải người đàn ông này đối thủ. Xin lỗi thuyền trưởng, Berserk gãi ra đầu vẻ mặt hàm hàm cười nói. Nhưng là vừa dứt lời, A chân mày đông lại một cái, trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ, hỏa quyền. Oanh một tiếng, theo thiên băng địa liệt một dạng một tiếng vang thật lớn. Hắc Hồ Tử đám người đứng lập địa phương nhất thời bị một đạo cự đại hỏa long bắn cho hóa thành đầy đất đống hỗn độn, coi như là kiên cố nham thạch cao lớn kiến trúc. Đối mặt khí thế hung hung hỏa diễm, vẫn không có chút nào hồi hộp. Khoảng cách bị biển lửa cắn nuốt không còn một mảnh. Cái kia nóng bỏng hỏa diễm, chung quanh chạy như bay. Ngay cả nhấc lên khí lãng đều nóng rực khó nhịn. Hắc Hồ Tử cũng không xa chi bị ngọn lửa đốt ở tại trên người. Đầu sứ Kiba nhếch miệng, nhịn không được một hồi quỷ giống quỷ gào. Cả con đường, khắp nơi đều là vọt lên chạy như bay ngọn lửa. Sóng nhiệt bốc lên, khói lửa chạy như bay. Một cái mở ra hỏa diễm trong thông đạo. Ây người nhẹ nhàng từ trên mái hiên nhảy xuống tới. Từng bước một, thong thả không mất không câu chấp sông Hắc Hồ Tử đi tới. Thấy A như vậy trầm ổn hào hiệp, Zoro cũng cảm giác chính mình huyết dịch cả người cũng trong nháy mắt trở nên sôi trào lên. Đây chính là dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng khí thế. Nhất cử nhất động, mặc dù không từng lộ ra chút nào sát khí, có thể cái kia như nguy nga cao sơn một dạng uy thế lại làm cho người không rõ cảm thấy sợ hãi một hồi. Phải biết, hỏa quyền A trên người, cũng có trăm vạn trong nhân tài sẽ có một người có Hao Soku. Hắc Hồ Tử trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn gầm to. Cái kia thê lương kêu rên, thật là khiếp người, chỉ ít xa xa Zoro càng phát ra chán ghét. Nghe trên người đều bắt đầu đầy nổi da gà. A thì nhãn quang kiên định từ trong hỏa diễm từng bước đi Hắc Hồ Tử. Cái kia tùy ý thiêu đốt hỏa diễm ở A dưới chân của, lại trung thực giống như nô bộc của hắn. A tựa như quân lâm thiên hạ vương. Chữ sao, nhàn nhã thích ý đạp hỏa diễm tiêu sái thong dong. Thật là nóng, thật là nóng, thật là nóng. Phiền chết đi được, các ngươi bọn người kia, đều lui xuống cho ta. Lui đồng bạn bên cạnh. Hắc Hồ Tử cả người bị đốt nóng hổi, trên trán đều đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Quỳ dạp trên mặt đất tốt một phen cuồn cuộn, cuối cùng là đem ngọn lửa cho lộng diệt. Cái này phút chốc, Hắc Hồ Tử vô cùng chật vật, mà ở trong biển lửa lóe ra thân ảnh ấy. Trên cao nhìn xuống, cũng là gương mặt hờ hững, nằm sấp trên mặt đất Hắc Hồ Tử, hèn mọn tựa như con kiến hôi giống nhau. Tự hồ chỉ muốn ấy nhấc chân đạp lên một cước, có thể đem Hắc Hồ Tử dễ dàng nghiền chết. Ấy, ta biết. Người rất muốn giết chết ta đúng không? Cái cũng khó trách, sát hại đồng bạn nhưng là trọng tội. Sát chi là ta giết chết, nhưng này cũng là không thể làm gì sự tình. Bởi vì, trên người hắn có ta mong muốn trái ác quỷ. Thấy A đi tới phụ cận, Hắc Hồ Tử trên mặt, không có chút nào vẻ sợ hãi cùng hoảng loạn. Đối với sát hại đồng bạn, hắn càng không có chút nào hổ thẹn cùng tự trách. Ngược lại gương mặt lẽ thẳng khí hùng. Dựa theo trên thuyền quy định, trái ác quỷ, người nào phát hiện trước, người đó liền ăn trước. Pokédex ở trên hết thảy quả thực, ta đã sớm nhìn rồi. Làm sát chi đạt được vật kia sau đó, ta liền hiểu, đó chính là ta tha thiết ước mơ quả thực. Cho nên ta đứng ở dâu trắng trên thuyền nhiều năm như vậy. Bởi vì nơi đó đạt được thứ này tỷ lệ tối cao. Nếu như vận khí không được, không có được, ta cũng liền nhận mệnh, có thể hết lần này tới lần khác đồ đạc rơi vào sát chi trong tay. Cho nên, ngươi sẽ giết hắn, đoạt đi rồi trái ác quỷ. Ấy mắt lé dòm Hắc Hồ Tử, ngón tay đã lần nữa nắm chặt. Đây chỉ là một ngẫu nhiên, đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Xác thực mà nói, là cái này năng lực đã chọn ta. Hãy chờ xem, sở hữu tối cường tự nhiên hệ ám ám quả thực ta đây. Hiện tại đã là mạnh nhất. Hắc Hồ Tử vừa nói, một bên không kiêng nể gì cả phá lên cười. Trên người của hắn, cũng lần nữa đằng đằng toát ra màu đen yên vụ. Ây trên mặt, hơi có chút kinh ngạc. Nhưng là chỉ một lúc, Hắc Hồ Tử năng lực, như cuộn trào mãnh liệt thủy triều giống nhau. Hắc sắc ngất trời yên vụ lan tràn khắp nơi. Không bao lâu, đem phương viên mười mấy dặm tất cả đều bao phủ lại. Một màn kinh người xuất hiện lần nữa. Phụ cận hết thảy tất cả đều khoảng cách biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã triệt để hóa thành càng thêm phá toái phế tích. Cái này phút chốc, ây mặt, rốt cuộc trở nên chăm chú nghiêm túc. Hắn biết, Hắc Hồ Tử chiếm được phi thường khó giải quyết năng lực. Zoro cứ như vậy ở một bên lẳng lặng nhìn. Hắn biết mình giải thích cho ấy nghe căn bản vô dụng. Coi như nói cho hắn biết Hắc Hồ Tử đáng sợ giường nào, ấy như trước sẽ không lùi bước. Quả nhiên, làm ấy cùng Hắc Hồ Tử sau khi giao thủ, ấy năng lực khắp nơi bị quản chế. Nguyên bản chật vật không chịu nổi Hắc Hồ Tử, thì là gương mặt đắc ý cùng ngạo mạn. Cái kia ương ngạnh phách lối tiếng cười, chấn khiến người ta màng tai đều đau lợi hại. Một quyền bị Hắc Hồ Tử đánh bay, ấy khóe miệng bất khả tư nghị chảy ra huyết. Giờ này khắc này, ấy mới hiểu được, Hắc Hồ Tử rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ, nên chúng ta xuất thủ. Zoro đưa lưng về phía Smoker lạnh lùng hô một tiếng, chợt lòng bàn chân cuồn cuộn nổi lên một hồi cuồng phong. Zoro tung người một cái, đột nhiên bay về phía Hắc Hồ Tử phía sau. Vừa hạ xuống, ba kiếm đều xuất hiện, rất nhanh quay về kiếm ba, cuộn trào mãnh liệt, điên cuồng bạo mãnh liệt, huyễn hóa ra vạn thiên kiếm ảnh đem Zoro cả người đều bị vô tận kiếm quang che phủ ở trong đó. Người ở bên ngoài xem ra, ngoại trừ đầy trời kiếm quang tùy ý lóe lên, căn bản nhìn không thấy Zoro bóng dáng. 3000 thế giới, đây là tam đao lưu áo nghĩa. Có thể nói Zoro uy lực kinh người nhất sát chiêu. Kiếm ba lưu truyền, sát khí tàn sát bừa bãi. Ngoại nhân căn bản nhìn không thấy Zoro như thế nào ra chiêu. Hỏa tiễn nhằm phía Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử không đợi hồi quá thân lai. Vô tận hung mãnh chảm kích đã kết kết thật thật rơi vào Hắc Hồ Tử trên lưng. Phốc phốc phốc, kiếm quang chợt hiện, huyết quang hiện. Hắc Hồ Tử cái kia cao hơn 3 mét thân thể khổng lồ nhất thời oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Đối với Zoro tùy tiện nhúng tay, mặc dù có chút tức giận, có thể ấy lại biết, Zoro không có ác ý. Trước mắt Hắc Hồ Tử, năng lực thực sự quá khó giải quyết. Vì đáp lại Zoro, ấy cũng không tàng tư. Thân thể trong nháy mắt nhảy đến giữa không trung, hai cánh tay cùng vung, mượn từ hai tay sinh sinh hỏa diễm. Bắn ra lưỡng đạo hỏa mâu hung hăng đâm vào rơi xuống đất Hắc Hồ Tử. Thần hỏa Shiranui, không đợi Hắc Hồ Tử đứng lên, không trung một trận màu trắng yên vụ cấp tốc đánh tới. Yên quỷ Smoker cũng xuất thủ, màu đen thập nhanh tay như điện thiểm, hung hăng đâm về Hắc Hồ Tử. Cái chuôi này thập tay, đỉnh có khảm hải lâu thạch, nếu Hắc Hồ Tử là quả thực năng lực giả, một ngày trúng chiêu, năng lực tất nhiên mất đi hiệu lực. Nhưng là, Smoker tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng là vẫn xem thường Hắc Hồ Tử thể thuật. Hắc Hồ Tử chợt ngẩng đầu lên, tay trái thành quyền, một quyền nện ở thập trên tay. Răng rắc một tiếng, nhìn như cứng rắn không gì sánh được thập tay, dĩ nhiên đỡ không được Hắc Hồ Tử một quyền. Ngay cả Smoker cũng bị to lớn lực phản chấn bắn cho té bay ra ngoài. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.